Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại bốt tân thủ thôn. Chương 686, quả thực chính là hậu cung của nam chủ. Bởi vì nàng ta từng nghe nói Đoạn Chính Hậu kia là luyện khí tông sư đại danh lừng lẫy trong tu tiên giới, người muốn nhờ hắn luyện khí đều là người cực kỳ có tiếng trong tu tiên giới. Nhưng muốn gặp được Đoạn Chính Hậu kia lại không dễ dàng như vậy, bởi vì hành tung của hắn ta mơ hồ bất định, không ai biết hắn ta đang ở nơi nào. Không chỉ như vậy, Đoạn Chính Hậu này còn có tiếng là đại ra nam, đại móng heo, đại củ cải hoa tâm, thê thiếp thành đàn, hồng nhan tri kỷ vô số. Chẳng những có đại sư tỷ, tiểu sư muội trong môn phái nào đó hoặc là quận chúa công chúa, tài nữ thuộc vương triều nào đó, thậm chí còn có cả nữ tử của mang tộc, yêu tộc nữa. Thanh danh của những người này không quá vang dội trong tu tiên giới, nhưng lại có chút danh tiếng là gia nhân. Thế nhưng cố tình chẳng ai trong số bọn họ nói Đoạn Chính Hậu này không tốt. Dựa theo cách nói kiếp trước của mẹ nuôi, có thể kỹ thuật của Đoạn Chính Hậu này rất giỏi. Lúc ấy nàng ta chỉ đơn thuần nghĩ rằng mẹ nuôi nói kỹ thuật tốt, chính là tạo nghệ luyện khí tốt, mà đám nữ tu này thích Đoạn Chính Hậu, cũng vì nhìn trúng Đoạn Chính Hậu này là luyện khí tông sư. Mãi cho đến sau này, nàng ta mới biết câu nói mang ý chế giễu. Mà sở dĩ nàng ta biết chuyện về Đoạn Chính Hậu cũng do mẹ nuôi kể. Bởi vì có một khoảng thời gian Đoạn Chính Hậu này còn theo đuổi mẹ nuôi, thế nhưng hắn ta đã bị mẹ nuôi vô tình từ chối. Nàng ta còn nhớ mẹ nuôi từng dặn nàng ta nên cẩn thận một chút, nên cách xa Đoạn Chính Hậu kia một chút, bởi vì Đoạn Chính Hậu kia rất am hiểu mấy lời ngon tiếng ngọt, rất biết cách dỗ dành nữ nhân vui vẻ. Tại sao ngươi biết Đoạn Chính Hậu kia háo sắc? Nghe tiếng lòng của Tiểu Mãn, khóe miệng Bộ Phàm co rúm vài cái. Lúc trước hắn suy đoán Đoạn Chính Hậu kia là một kẻ phóng đãng, nhưng không nghĩ tới hắn ta lại phóng đãng nhường này. Kể cả đại sư tỷ, tiểu sư muội của tông môn, lẫn quận chúa công chúa, tài nữ, ngay cả nữ tử yêu mang, hắn ta cũng không buông tha. Mà quan trọng hơn là, không một nữ tử nào nói hắn ta không tốt. Quả thực chính là hậu cung của nam chủ nha. Ta chỉ suy đoán thôi. Với lại Đoạn Chính Hậu kia vừa thấy mẹ nuôi đã lộ sắc tâm, không háo sắc thì là gì? Tiểu Mãn phục hồi lại tinh thần, nàng ta biết mình vừa mau miệng để lộ ra bản tính của Đoạn Chính Hậu, bởi vậy vội vàng lên tiếng phản bác. Thì ra là thế. Bộ Phàm làm bộ như vừa giật mình hiểu ra. Đáy lòng Tiểu Mãn nhẹ nhàng thở ra. Coi như lừa gạt qua cửa rồi. Tuy nàng ta còn không rõ Đoạn Chính Hậu kia có phải vị luyện khí tông sư của tu tiên giới ấy hay không, nhưng từ biểu hiện thích theo đuổi mỹ nhân của hắn ta, khả năng hai kẻ đó là một người rất cao. Hơn nữa, ở kiếp trước Đoạn Chính Hậu cũng từng theo đuổi mẹ nuôi, kiếp này, có lẽ cũng không thay đổi được. Nhưng nếu chuyện này là thật, thế thì Đoạn Chính Hậu kia đường đường là luyện khí tông sư, lại vì theo đuổi một nữ tử, mà lựa chọn mở tiệm thợ rèn ở một tiểu trấn, còn đồng ý không rời khỏi phạm vi 10 mét quanh tiệm thợ rèn. Cũng khó trách kiếp trước nhiều người thích Đoạn Chính Hậu như vậy, lại còn không một ai nói hắn ta không tốt. Chỉ cần dựa vào hành động cam tâm tình nguyện tự hạ thân phận của mình vì một nữ tử, cùng với phần kiên nhẫn này, cũng đủ khiến rất nhiều nữ tử ái mộ. Tiếp theo Chu Minh Châu ở lại nhà Bộ Phàm ăn cơm trưa, lại hẹn với Đại Ni ngày mai cùng đi dạo huyện thành, tới lúc này nàng ta mới rời khỏi nhà Bộ Phàm. Sáng sớm hôm sau, Chu Minh Châu qua đây đón Đại Ni và Tiểu Hỷ Bảo cùng đi. Nhưng Tiểu Mãn và Tiểu Hoang Bảo lại không theo bọn họ. Tiểu Mãn lấy lý do tu luyện để từ chối, Tiểu Hoang Bảo cũng vậy. Nhưng nhìn thấy chiếc xe ngựa kia đi xa, Tiểu Hoang Bảo chỉ có vẻ bình thản bề ngoài thôi, chứ trong lòng hắn đang có một khát khao vươn tới những vì sao và biển rộng ngoài đó. "Phụ thân, ta phải rời nhà một chuyến." Đợi tới khi xe ngựa đi xa, Tiểu Mãn nhìn về phía Bộ Phàm. "Ngươi muốn đi đâu?" Tuy trong lòng Bộ Phàm rất rõ ràng nha đầu kia muốn đi đâu, nhưng kẻ làm phụ thân như hắn vẫn nên quan tâm hỏi một chút. "Chỉ đi dạo một chút trong tiểu trấn thôi, rất nhanh sẽ trở về. Tiểu Mãn sẽ không nói nàng ta muốn đi gặp một nam nhân đâu. Vậy nhớ chú ý an toàn." Bộ Phàm dặn dò. "Biết rồi." Sau khi Tiểu Mãn vọt vào trong sân sau, nàng ta lập tức cưỡi lên Tiểu Bạch Lư, "Tiểu Bạch, vào trấn." "Đói." Tiểu Bạch Lư rống lên một tiếng, rồi tựa như một con ngựa thoát cương, nó chạy vào trong tiểu trấn, làm dấy lên một đợt cát bụi đầy trời. "Đừng hâm mộ, chờ về sau tu vi của ngươi đạt tới cảnh giới không cần quan tâm quy tắc thiên địa, ngươi muốn đi đâu cũng được." Bộ Phàm cười đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Hoang Bảo. "Phụ thân ta sẽ cố gắng." Ánh mắt Tiểu Hoang Bảo kiên định nói. Đi vào tiểu trấn, sau khi Tiểu Mãn hỏi vị trí tiệm thợ rèn, nàng ta lập tức cưỡi Tiểu Bạch Lư đi tới một nơi hẻo lánh mặt đông của tiểu trấn. Vừa đến nơi này, Tiểu Mãn đã thấy phía trước cửa hàng có năm phụ nhân đang rình mò ở đó. Năm phụ nhân kia vừa thấy Tiểu Mãn đến là lập tức tươi cười chào hỏi nàng ta, Tiểu Mãn cũng quen biết mấy người này. "Thẩm Thẩm, các ngươi làm gì trong này?" Dù trong lòng Tiểu Mãn đã hiểu hết mọi chuyện, nhưng nàng ta vẫn giả vờ ngây thơ không biết chuyện gì, nói: "Chúng ta chỉ vừa vặn đi ngang qua." Một phụ nhân đẩy đà trong năm người bọn họ xấu hổ cười cười. Mà bốn phụ nhân bên người phụ nhân đẩy đà nọ cũng liên tục gật đầu phụ họa. "Tiểu Mãn ơi, nhà Thẩm Thẩm còn chút việc bận, không nói chuyện với ngươi nữa." Nói xong, năm người ấy vội vàng rời đi. Tiểu Mãn thầm cười trộm. nhưng có thể là một đám phụ nhân của tiểu trấn đến tiệm thợ rèn rình coi, chuyện này cũng khiến Tiểu Mãn hiếu kỳ về bộ dáng của Đoạn Chính Hậu này. Kiếp trước, nàng ta chỉ nghe nói về sự tích phong lưu của Đoạn Chính Hậu, nhưng chưa từng nhìn thấy hắn ta. Tiểu Mãn leo từ trên lưng Tiểu Bạch Lư xuống rồi đi đến trước cửa lớn của tiệm thợ rèn. Nàng ta chợt nghe thấy từng đợt âm thanh keng keng phát ra khi có người đang rèn sắt. Nhìn vào bên trong, chỉ thấy một nam tử mặc một chiếc áo tay lỡ mỏng manh, để trần cánh tay làm nghề nguội trong phòng. Gian phòng này không lớn, thậm chí còn có chút đơn sơ. Giữa căn phòng có một cái hỏa lò lớn, bên cạnh lò có một cái ống bể, được bày rất nhiều công cụ làm nghề nguội. Tiểu Mãn nhìn mặt nghiêng của nam tử kia, trong lòng nàng ta càng thêm khẳng định người này chính là vị đại củ cải hoa tâm của tu tiên giới kia. Dù sao có thể hấp dẫn sự chú ý của nhiều nữ tu như vậy, hiển nhiên phải có một bộ dáng đẹp. Đoạn Chính Hậu nghe thấy động tĩnh thì liếc mắt nhìn một cái. Một cái liếc mắt này lại làm đại chùy thủ trong tay Đoạn Chính Hậu đập mạnh một chút, trong mắt hắn ta hiện lên một mảnh kinh diễm. Giờ phút này, trong mắt hắn ta chỉ chứa bộ dáng nhỏ nhắn của một thiếu nữ. Thoạt nhìn bộ dáng của thiếu nữ này còn chưa nảy nở, nhưng dùng ánh mắt duyệt vô số mỹ nhân của mình, hắn ta dám khẳng định qua 2 năm nữa, thiếu nữ này sẽ trở thành đại mỹ nhân hiếm có. Nhưng đúng lúc đó, bỗng nhiên một cổ cảm giác băng lạnh thấu xương nảy lên trong lòng hắn ta. Cả người Đoạn Chính Hậu rung lên, bỗng nhiên hắn ta nghĩ đến lời vị cao nhân kia từng dặn dò, không được có ý xấu với những thiếu nữ. Hắn ta nuốt một ngụm nước miếng, lập tức bày ra bộ dáng đứng đắn, nói, vị tiểu cô nương này, ngươi tới tiệm thợ rèn của ta là cần tạo loại khí cụ nào ư? Ngươi có thể tạo bất kỳ loại khí cụ nào ư? Bỗng nhiên Tiểu Mãn nghĩ tới cái gì, nàng ta chắp tay sau lưng, nghịch ngợm cười. Con ngươi trong suốt, khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Mãn mang tới cho người ta một loại cảm giác thanh xuân, tươi tắn. Đổi lại trước kia, kiểu gì Đoạn Chính Hậu cũng phải đùa giỡn một phen, nhưng giờ phút này hắn ta không dám. Bởi vì giờ phút này đang có một khí tức gắt gao tập trung vào hắn ta, khí tức đó đủ để nghiền áp hết thảy. Hắn ta dám khẳng định chỉ cần mình nói sai nửa câu thôi, sẽ bị nghiền nát thành cặn bã trong nháy mắt. Đúng vậy, chỉ cần ngươi nói cần tạo ra thứ gì, ta đều có thể tạo. Vẻ mặt Đoạn Chính Hậu đầy nghiêm chỉnh, hắn ta mơ hồ có thể đoán được thiếu nữ trước mắt này có quan hệ nào đó với vị cao nhân kia. Trong lòng Tiểu Mãn có chút ngoài ý muốn. Nghe đồn, Đoạn Chính Hậu này chính là một tên quỷ háo sắc đói khác. Thế nhưng thoạt nhìn người trước mắt này không giống loại đồ háo sắc đó. Ngược lại, cả người Đoạn Chính Hậu trước mắt này lộ ra một cổ chính nghĩa lẫm nhiên, chính nhân quân tử nhất phái. Điều này khiến nàng ta không khỏi hoài nghi rốt cuộc người trước mắt này có phải luyện khí tông sư Đoạn Chính Hậu hay không. Vậy ngươi có biết tạo tiên thiên linh bảo hay không? Tiểu Mãn thử nói. Tiên thiên linh bảo? Đoạn Chính Hậu có chút kinh ngạc. Ngươi không biết ư? Tiểu Mãn nghi hoặc. Xem vẻ mặt đối phương ngây ngốc như vậy, chắc không biết cái gì là tiên thiên linh bảo, nhưng vẫn còn một loại khả năng khác, đó là đối phương giả vờ vì không muốn bại lộ thân phận luyện khí tông sư. Biết. Đoạn Chính Hậu lập tức mở miệng, giống như sợ mình nói chậm một bước vậy, vị tiểu cô nương này, ngươi cần tạo loại tiên thiên linh bảo gì? Không dối gạt tiểu cô nương, thân phận của ta vốn không phải thợ rèn thế tục, mà là một luyện khí tông sư trong tu tiên giới. Với ta, tạo ra tiên thiên linh bảo chỉ là việc nhỏ. Lần này lại khiến Tiểu Mãn ngây ngốc. Nàng ta còn cho rằng đối phương sẽ lập tức giấu giếm thân phận, ai ngờ đối phương lại trực tiếp nói thân phận ra. Không đúng không đúng. Khẳng định là đối phương đã biết quan hệ giữa nàng ta và mẹ nuôi. Cho nên muốn lấy lòng nàng ta trước, khiến nàng ta nói tốt cho mình trước mặt mẹ nuôi, qua đó đạt được mục đích không thể cho ai biết. Đúng rồi, khẳng định là như vậy. Ta không cần tạo tiên thiên linh bảo. Tiểu Mãn lắc đầu. Đổi lại trước kia, nàng ta khẳng định rất vui sướng khi có thể kết giao với một vị luyện khí tông sư. Nhưng hiện giờ nàng ta đã có không gian, chỉ cần nàng ta muốn loại pháp khí gì, đều có thể đổi từ trong không gian đó. Ta còn có việc, sẽ không quấy rầy ngươi làm nghề nguội nữa. Nói xong, Tiểu Mãn lập tức rời khỏi tiệm thợ rèn, cưỡi lên Tiểu Bạch Lư, nhanh như chớp bỏ chạy. Chờ sau khi đi xa, lúc này Tiểu Mãn mới thở vào một hơi. Khó trách ngay từ đầu Đoạn Chính Hậu kia lại bày ra bộ dáng chính nhân quân tử, nói không chừng là giả vờ cho ta xem đó. Hắn muốn ta nói tốt cho hắn ở trước mặt mẹ nuôi ư? Ta không có ngốc như vậy đâu. Ta không thể hại mẹ nuôi. Tuy Đoạn Chính Hậu này là một đời luyện khí tông sư trong tu tiên giới, nhưng thế thì sao? Một tên đại của cải hoa tâm gặp người nào yêu người ấy như hắn, kể cả khi hắn đều đối xử tốt với những nữ nhân thương hắn, nhưng không thể thay đổi được sự thật hắn chính là tra nam. Cũng may, mẹ nuôi không có hứng thú với nam nhân, nhất là đối với loại nam nhân cạn bã không giới hạn như hắn. Hy vọng Đoạn Chính Hậu này biết khó mà lùi. Bên kia, thấy Tiểu Mãn rời đi, Đoạn Chính Hậu cũng thở một hơi thật dài, rồi không khỏi sờ sờ cái trán đầy mồ hôi lạnh. Hắn ta thật không nghĩ tới thiếu nữ bộ dáng xinh đẹp vừa rồi chính là khuê nữ của vị kia. Kỳ thật, sở dĩ vừa rồi hắn ta nói ra thân phận của mình, chủ yếu vẫn là bị người nào đó cảnh cáo. Bộ phàm đang cầm sách trên tay, rất nhàn nhã nằm trên ghế trúc đọc. Đệ tử bộ tiểu cung của ngươi bị tu sĩ chính đạo tập kích 136, đệ tử bộ tiểu chương của ngươi tìm tu sĩ chính đạo tập kích 123, đệ tử bộ tiểu bức của ngươi đi nhầm vào huyết sắc cấm địa, đệ tử bộ tiểu hổ của ngươi đi nhầm vào huyết sắc cấm địa, đệ tử bộ tiểu hoàng của ngươi đi nhầm vào huyết sắc cấm địa. Từ sau khi hắn phái một đám đệ tử ra ngoài thu đồ đệ, tin tức hảo hữu của hắn luôn trong tình trạng náo nhiệt. Hoặc là tin tức nhắc nhở thu được đệ tử, hoặc là gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích, còn nữa, chính là kỳ ngộ. Nhưng Bộ Phàm cũng không ngoài ý muốn khi biết chúng bị tu sĩ chính đạo tập kích. Dù sao cái gọi là tu sĩ chính đạo luôn lấy rảm yêu trừ ma là nhiệm vụ của mình, bọn họ nhìn thấy yêu tộc, tự nhiên sẽ không nể nang. Cũng may, cho tới bây giờ, một đám đệ tử của hắn vẫn bình an vô sự. Trầm Nguy gia nhập Bất Phàm Tông, thưởng cho 10 triệu điểm kinh nghiệm, Thiên Đạo Luân Hồi Công thăng cấp, Vô Thượng Tọa Vong Kinh thăng cấp, chúc mừng ngươi trở thành tu sĩ đại thừa hậu kỳ, thưởng cho Thông Thiên Chí Bảo, Chu Thiên Cự Đỉnh. Trong đầu đột nhiên vang lên một đống âm thanh nhắc nhở. Sắc mặt Bộ Phàm không khỏi vui vẻ. Lần này hắn từ đại thừa trung kỳ đột phá đến đại thừa hậu kỳ chỉ dùng thời gian chưa đến nửa năm, may mắn có nhiệm vụ môn phái. Nhất là khi Ngô Huyền Tử và lão Khất Cái gia nhập môn phái, hắn đạt được lượng kinh nghiệm cực lớn. Bằng không, dựa vào tốc độ trước kia, ít nhất hắn cũng phải chờ tới vài năm sau mới có cơ hội đột phá đến đại thừa hậu kỳ. Nếu lão Khất Cái thật sự thuyết phục được Thuần Dương cung nhập vào Bất Phàm Tông, chắc chắn hắn sẽ rất nhanh có thể đột phá đến cảnh giới đại thừa đại viên mãn. Khi tới cảnh giới đại thừa đại viên mãn, chẳng phải hắn đã rất gần độ kiếp kỳ rồi. Bộ Phàm vừa tưởng tượng như vậy đã thấy trong lòng vui sướng vô cùng. Ta đã trở về. Đột nhiên, một âm thanh truyền đến. Sao trở về sớm như vậy? Bộ Phàm đưa mắt nhìn lên, đã thấy Tiểu Mãn cưỡi Tiểu Bạch Lư vào sân. Tự nhiên là hắn biết Tiểu Mãn đi nơi nào, cũng biết chuyện đã xảy ra với Tiểu Mãn trong tiệm thợ rèn, nhưng hắn vẫn phải ra vẻ không biết. Ở tiểu trấn chẳng còn chuyện gì làm nên ta trở lại. Tiểu Mãn xoay người leo xuống từ trên lưng Tiểu Bạch Lư, thuận miệng đáp cho có lệ một câu rồi hỏi, Tiểu Hoang Bảo đâu? Đệ đệ ngươi ở trong phòng tu luyện. Bộ Phàm đáp, đấy mới là bộ dáng người tu tiên nên có, không giống như người nào đó, rõ ràng tư chất không được, còn không chịu cố gắng tu luyện. Nói xong, Tiểu Mãn cũng không quên liếc liếc Bộ Phàm đang nằm trên ghế trúc, ánh mắt kia dường như muốn nói, đúng vậy, ta đang nói ngươi đó. Nha đầu kia, ngươi đừng nói chuyện khó nghe như vậy, ta biết thừa ngươi đang ám chỉ ta rồi. Bộ Phàm cười nói, xem ra người cũng có chút ưu điểm, ít nhất cũng tự mình hiểu lấy mình. Tiểu Mãn ôm ngực, vẻ mặt nghiêm túc nói, có phải ta nên cảm tạ ngươi đã khen ngợi không? Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. Đột nhiên Tiểu Mãn không nói nữa, nàng ta yên lặng quan sát hắn, giống như đang muốn nhìn ra cái gì từ trong mắt Bộ Phàm. Ngươi làm sao vậy? Đột nhiên lại nhìn chằm chằm vào ta. Chẳng lẽ trên mặt ta có cái gì? Bộ Phàm theo bản năng sờ sờ trên mặt. Trên mặt người không có gì. Tiểu Mãn lắc đầu, vẻ mặt cổ quái nói, chẳng qua ta cảm thấy hôm nay ngươi có chút kỳ quái. Đổi lại là trước kia, mỗi lần ta chê cười người, người sẽ lập tức đáp trả. Tại sao hôm nay không có? Ngươi nói vậy mà nghe được à? Ta là người lớn, lại so đo với một hài tử như ngươi, vậy mà ngươi cũng nói ra được. Bộ Phàm nghiêm túc dùng lời lẽ đanh thép, hỏi ngược lại. Ngươi cũng thừa nhận trước kia ngươi rất kỳ cục ư? Tiểu Mãn hì hì cười. Bộ Phàm, quên đi, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta còn phải quay về phòng tu luyện. Tiểu Mãn giống như một con khổng tước nhỏ vừa giành được thắng lợi, nàng ta vui vẻ quay đầu trở về phòng mình. Hài tử này. Bộ Phàm bật cười lắc đầu, hắn lại lật xem thanh vật phẩm. Chu Thiên Cự Đỉnh, Thông Thiên Chí Bảo loại hình phòng ngự, luyện chế từ ngũ thải thần thạch, ẩn chứa thần lực vô thượng, lực phòng ngự rất mạnh, có thể thu vạn vật trong thiên địa vào đỉnh. Thông Thiên Chí Bảo này không tồi, chẳng những có thể phòng ngự, có thể sử dụng như túi trữ vật, còn có thể vây khốn người, quả thực chính là một kiện bảo vật giết người cướp của, chuẩn bị cho chuyến lữ hành xa nhà. Ý, tấm gương này là? Bỗng nhiên Bộ Phàm chú ý tới một tấm gương đồng trong thanh vật phẩm. Gương đồng này có hình bát quái, bên trên được khắc phù văn rậm rạp, vạn tượng không cảnh. Bộ Phàm nhớ rõ vạn tượng không cảnh này là một kiện pháp khí cao cấp hàng cương cho hắn. Cái pháp khí cao cấp này chắc là có gương đồng hai mặt, mà hai mặt của gương đồng ấy có thể kết nối với nhau, sử dụng như một phương tiện liên lạc. Lúc trước thời điểm hàng cương cho hắn, cũng nói nếu cần gì có thể liên lạc với đối phương. Thế nhưng sau này, hắn ném vạn tượng không cảnh vào thanh vật phẩm rồi quên khuấy đi mất. Dù sao trước kia trong thanh vật phẩm có nhiều pháp bảo lắm. Nếu không phải đợt vừa rồi một đám đệ tử phải ra ngoài thu đồ đệ, hắn đã đưa một ít pháp bảo vô dụng cho chúng nó để phòng thân, khiến thanh vật phẩm mất đi rất nhiều pháp bảo. Chắc gì hắn đã chú ý tới pháp khí cao cấp này. Về sau chỉ sợ không thể nhờ Hàn Cương làm việc nữa. Lấy vạn tượng không cảnh ra ngoài, Bộ Phàm không khỏi nhớ tới chuyện Hàn Cương bị đoạt xá rồi thở dài. Ngay lúc đang chuẩn bị cất vạn tượng không cảnh trở lại thanh vật phẩm, đột nhiên vạn tượng không cảnh phát ra từng đợt ánh sáng trắng. Bộ Phàm lập tức nghĩ tới cái gì. Còn chưa đợi hắn phản ứng, bỗng dưng trên vạn tượng không cảnh xuất hiện một gương mặt. Sắc mặt Bộ Phàm hơi hơi trầm xuống. Bởi vì gương mặt này không phải người khác, đúng là Hàn Cương. Hoặc phải nói là vị cổ chân nhân tu sĩ độ kiếp đoạt xá thân thể Hàn Cương kia mới đúng. Thật sự là Vương huynh ngươi. Ta vừa phát hiện vạn tượng không cảnh trong lòng truyền đến một đợt nóng rực, vừa lấy ra đã phát hiện vạn tượng không cảnh trong tay mình có thể kết nối với một mặt vạn tượng không cảnh khác. Ta chỉ thử một chút, không nghĩ tới lại đúng là ngươi. Nghe Hàn Cương gọi hắn là Vương huynh, trong lòng Bộ Phàm lại khẳng định một điều, cổ chân nhân này thật sự đã hấp thu trí nhớ của Hàn Cương rồi. Hàn đạo hữu, đã lâu không gặp. Lần trước ngươi nói muốn đi tìm bảo, không biết như thế nào rồi. Mặt Bộ Phàm đầy tươi cười nhìn Hàn Cương bên trong vạn tượng không cảnh, vẻ mặt hắn giống như vừa gặp bằng hữu tốt nhiều năm không thấy vậy.